Chương 604, lại một cái thương hãm tiểu học là khoảng 4 giờ rưỡi tan học, Nữu là mang theo lỉ hai người tới cửa trường học lúc, vừa vặn gặp được trường học tan học, ba người chỉ có thể chô nở ở một bên nhìn qua cửa trường học. Phờ gì ngay ở chỗ này học đọc học viết lỉ sửng sốt nhìn về phía cửa trường học, một đám tiểu hài tử dũng mãnh tiến đến ra, có nhân tộc tiểu hài, còn có thú nhân tiểu hài, cái này khiến nàng rất sửng sốt. Vâng, Phờ Dĩ liền tại bên trong học đọc học viết, có chuyên môn lão sư truyền thụ chữ nghĩa. Nữ là gật gật đầu, nàng mong liếc nhìn mắt ngồi ở cửa trường học gạ về gì, kéo kéo lì tay, hướng ẩn nấp chỗ trốn tránh, bây giờ không phải là bại lộ thân phận thời điểm. Làm sao lì nữ mày, thuận nữ là ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy một cái lang tộc nữ thú nhân, kinh ngạc nói nơi này lại có lang tộc thú nhân ứng, nàng gọi ạ về gì. Là Lưu Phong thủ hạ, cũng là hộ tống Phở Dĩ đến học đọc học viết người. Nữ lạ giới thiệu nói. Ô li sửng sốt, cái kia nhân tộc quý tộc thế mà có thể để cho một cái lang tộc thú nhân đem thủ hạ. Đại tỷ, ngươi muốn trực tiếp đi tìm Phở Dĩ sao? Nữ lạ quay đầu hỏi. Không, trước quan sát một chút. Lị lắc đầu, nàng nhìn thấy ạ về gì sau liền thay đổi chủ ý, dù sao lang tộc thú nhân không dễ trọng. Muốn trước điều tra một chút tình báo rồi quyết định làm sao mang đi Phở Dĩ. Phở Dĩ đi ra. Nữ là trầm giọng nói, nhìn qua thỏ nhĩ nương vi á lôi kéo hiệu hai mẹ tô mèo, bên người đi theo Phở Dĩ, đang cùng ạ về gì chào hỏi. A lì kinh nghi, nhìn qua Phở Dĩ mang theo nhu hòa mặt, còn có kia một thân tinh mỹ trang phục, không khỏi cảm thấy phi thường lạ lẫm. Phở Dĩ sinh hoạt rất tốt. Nữ là nhỏ giọng nói, nàng có sợ đại tỷ sẽ xúc động xông đi lên cướp người. Chúng ta đi. Lị theo hé miệng, đột nhiên quay người rời đi, nàng muốn tra hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Đại tỷ làm sao? Nữ là vội vàng đuổi theo, quan tâm hỏi, không đi lên gặp Phở Dĩ sao? Ngươi hiểu cái này? Lưu Phong sao? Lị hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Nàng nhìn thấy Phở Dĩ hiện tại bộ dáng, nhường nàng phi thường xúc động. Đây là Phở Dĩ đi theo bên người nàng lúc không từng có qua bộ dáng. Không phải rất hiểu, chỉ biết là đối phương có rất nhiều ngựa thần lướt gió tung mây ý nghĩ. Nữ lạ lắc đầu, đem trước đó tại trong thành bảo chứng kiến hết thể nói một lần. Nàng nhìn qua trầm mặc lì, phảng phất đoán được cái gì, nói tiếp, đại tỷ, ngươi là cảm thấy hiện tại hết thệ là giả tượng cái kia Lưu Phong đang lừa lừa gạt Phở Dĩ cái này muốn điều tra qua sau mới biết được. Lị thở dài, nàng kiến thức quá nhiều hắc ám, đủ loại rào hoạt quý tộc, phát rồ thương nhân thực sự quá nhiều. Nàng nhìn thấy Phở Dĩ hiện tại bộ dáng, liền biết muội muội rất vui vẻ, nếu như nàng hiện tại tiến lên, nói thẳng mang đi Phở Dĩ, không nói có nguyện ý hay không cùng với nàng đi. Cái kia lang tộc thú nhân khẳng định ngăn cản. Cho nên nàng quyết định tìm ra chứng cứ, nhường Phở Dĩ chơi tâm chứng cứ, sau đó tự mình vụng trộm tiếp xúc Phở Dĩ, nhường muội muội ngoan ngoan cùng với nàng đi, về phần qua quyền cái gọi là uy hiếp, cũng muốn bắt được nàng mới được. Kia trước tiên tìm một nơi ăn bữa tối sau đó nghỉ ngơi. Mịu là chần chờ nói, nàng bụng thật là có điểm đói. Có thể. Lịp trầm ngâm nói, con mắt màu xanh lục liếc nhìn bốn phía, mũi thon nhăn nhăn, có thể nghe được rất nhiều đẹp thực khí hơi thở. Vậy chúng ta đi ăn đi giả tốt. Nữ lạ tràn đầy phấn khởi đạo, nhanh chân hướng tiệm đi giả đi đến. Đi giả danh tự này thật kỳ quái. Lịch nữ mày, cái này lạ lâm từ ngữ là lần đầu tiên nghe nói. Hi hi đại tỷ, ngươi đến liền biết, phi thường mỹ vị. Nữ lạ liếm liếm khoe miệng. Nàng trước khi đi thời điểm nếm qua một lần đi giả, hương vị kia nhường nàng khó quên, mặc dù trong thành bảo mỹ thực càng ăn ngon hơn, nhưng bây giờ không phải không có cách nào đi vào. Thật sao? Lì xem thường nhíu môi, nàng không cho rằng cái này đi giả tốt bao nhiêu ăn. Nửa giờ sau này, đại tỷ, ngươi ăn quá nhiều. Nhíu là nhìn qua bên cạnh một hay, đã thả 7 cái. Còn không có no bụng đâu, lại đến 3 cái. Lị nhai lấy đi giả, nói hàm hồ không rõ, không, lại đến 5 cái đi giả, thêm thịt ngừng, đại tỷ, chúng ta đi ăn khác mị thực áp đi giả cũng đừng ăn. Nữ là khuyên, thật sự là người chung quanh nhìn sang nhãn thần quá quái dị. Có thế không quái dị sao ba cái ăn 17 phần ti giả, hiện tại còn muốn điểm ti giả, bếp sau còn chuyên môn phái một người đến cho các nàng đưa ti giả, hiện tại hành vi rất mất mặt. Ô đi! Lị quệ quệ mồm, nàng cu nở dê nhìn thấy chung quanh quái dị ánh mắt, gương mặt có chút phím hồng, liền vội vàng đứng lên đi ra phía ngoài, rất có điểm chật vật mà chạy ý tứ. Hôm nữ là thở phào, hành vi quá mắt sáng, thế nhưng là sẽ đem thân phận phơi sáng. Nàng giao xong tiền, mang theo một cái khác điểu tộc thú nhân đuổi theo ra đi, đi vào bên ngoài liền thấy nhã đã tại cửa hàng bánh bao bên ngoài xếp hàng, nhường nàng nhịn không được vô vô cái chán. Đây là tới điều tra sao rõ ràng chính là đến ăn cái gì ao hiệu là nghiêm trọng hoài nghi. Đại tỷ tại Tây Dương Thành ở lại mấy ngày, liền sẽ có điểm không muốn rời đi. Tây Dương Thành mỹ thực, chuyện này đối với tại Thạch Trụ Sơn mỗi ngày ăn bình thản như nước cháo lúa mì tốt quá nhiều. Ai hiệu là than thở, tự lẩm bẩm, sẽ không hai tỷ muội đều luân hàm A đứng ngốc ở đó làm gì đưa tiền. Lịch đưa tay đánh xuống hiệu là đầu. Ôm một đống bánh bao đi ra, nàng muốn vừa đi vừa điều tra, có lẽ sẽ có mới mỹ thực khu khu khu tình báo phát hiện. Tốt nữ là kéo dài âm, xuất ra túi tiền tính tiền. Lại một cái bị mỹ thực luân hãm người à, nàng hoài nghi có hơn phân nửa người là bởi vì nơi này mỹ thực lưu lại.